Cấm đoạn chi luyến, chương 63, góc truyện audio.com. Đợi nửa giờ, vẫn là không có nhìn thấy Tần Tường. Sao lại đi lâu như vậy mà chưa có trở về? Lăng Tịch không khỏi có chút nghi hoặc, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Nơi này lớn như vậy, chậm trễ là điều có thể. Nam nhân đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng là vừa nghĩ tới Tần Tường dặn dò, lại lần nữa ngồi xuống. Tiếp tục chờ đợi Tần Tường trở về. Trong phòng rất im lặng, hoàn toàn nghe không được tiếng động gì. Yên tĩnh đến mức nghe được nhịp tim, hơi thở của bản thân. Quá mức im lặng làm cho nam nhân bất an. Giật giật thân mình, ngực không hiểu sao có chút sợ hãi. Một lúc sau, Lăng Tịch cảm thấy được có điểm gì là lạ. Nhiệt độ đang không ngừng tăng lên, muốn đốt cháy cơ thể. Tim như là có cái gì cao cao. Đập rất lợi hại, có một loại cảm xúc rất không thoải mái. Hiện tại cảm thụ rất là giống muốn được yêu thương. Rất rõ ràng, là Tần Tường bỏ thuốc. Như vậy Tần Tường căn bản là không phải đi giúp mình an bài công việc cái gì. Mà là cố ý lưu mình ở trong này. Chờ khi trở về nhìn chuyện vui. Sau đó chào phúng mình. Nghĩ vậy, nam nhân gắt gao cắn môi dưới. Khống chế chính mình, nếu Tần Tường là cố ý, vậy mình sẽ không ở trong này đợi. Không thể để Tần Tường có chuyện vui. Bây giờ dục vọng vừa mới bùng lên đã khó chịu như vậy, nếu đợi cho bùng nổ thật sự chỉ sợ chống đỡ không được. Tần Tường càng muốn nhìn mình thất thố, càng là không thể để hắn như ý, bằng không. Trước mặt Tần Tường tôn nghiêm cuối cùng cũng sẽ biến mất. Nghĩ vậy, nam nhân hít sâu một hơi. Đợi ngực hơi bình tĩnh một chút mới đứng lên đi đến cửa. Khi di chuyển lại sinh ra ma sát, cái loại khô nóng càng nghiêm trọng, rất khó chịu, không đợi Lăng Tịch đi tới cửa. Cửa liền chậm rãi mở ra, người mặc đồ tây đứng ở cửa, sắc mặt không đổi hỏi, người muốn đi chỗ nào? Không, không có, tùy tiện đi xung quanh một chút mà thôi. Sao trùng hợp như thế? Nam nhân không khỏi nhíu mày. Ông chủ để ngươi ở chỗ này chờ. Ngươi không cần chạy loạn. Ông ta cùng nam nhân phân phối một tiếng. Sau đó đem vật cầm trong tay đưa cho nam nhân. Ông chủ bảo ta mang cái này đưa cho ngươi. Đây là cái gì? Ngươi xem sẽ biết. Sau khi nói xong, cửa lại đóng. Nam nhân còn nghe được tiếng khóa cửa. Không tốt, nam nhân linh cảm không tốt. Mau nắm lấy tay vịn cửa vặn mấy cái nhưng mở không ra. Xem ra, muốn rời đi cũng không được. Nam nhân lui trở về, đem vật cầm trong tay tới để lên bàn làm việc của Tần Tường. Còn bên trong là cái gì thì không hiếu kỳ, cũng không muốn xem, Tần Tường cố ý đưa tới. Không cần nói cũng biết không là phải cái gì tốt, nhìn cũng thế, nam nhân đem lưng dán lên bàn làm việc chậm rãi cọ sát. Lúc mới bắt đầu còn có chút hiệu quả. Một lúc sau, trong lòng bắt đầu phát hỏa không hạ xuống được, ngược lại càng tăng thêm lợi hại, thật là khó chịu, không biết nên làm thế nào mới tốt, rất muốn dùng tay an ủi. Chính là lý trí nói cho biết, bây giờ ở văn phòng Tần Tường, nếu bị Tần Tường thấy liền nguy to, không thể làm như vậy. Trong lúc nhất thời, nam nhân lý trí cùng dục vọng không ngừng đấu tranh, một lúc sau. Thật sự nhịn không được nữa nam nhân dứt bỏ lý trí. Kéo cái vật đang đội cao trong quần ra dùng tay vuốt ve an ủi. Là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Hơn nữa là mang theo một tâm tình tủi nhục. Thực dọa người, nam nhân chậm rãi khép mí mắt lại. Tận lực không để cho mình suy nghĩ. Chính là thuận theo nhu cầu. Thế nhưng, còn chưa đủ, Lăng Tịch có một dự cảm. Mở mắt đem tầm mắt chuyển tới cái hộp đặt trên bàn. Bên trong đó là cái gì đó mình cần. Đưa tay hướng về phía cái hộp. Nhưng đến một nửa lại rụt về. Cuối cùng một chút lý trí nói cho biết. Không thể đi chạm cái hộp kia. Càng không thể mở ra. Đắm chìm trong dục vọng nam nhân không có nhận thấy cách đó không xa cánh cửa đang chuyển động. Có người nhẹ nhàng đi đến. Đứng ở trước bàn làm việc thưởng thức động tác dâm dục kia. Cặp môi mỏng cắn càng chặt, Tần Tường đưa tay vuốt ve cái hộp, hướng tới người đang chìm trong dục vọng lên tiếng. Có nghĩ là muốn càng thoải mái hơn không? Bên trong gian phòng im ắng lại vang lên âm thanh làm cho nam nhân cả kinh. động tác cũng ngừng lại. Cái thanh âm kia, là Tần Tường, sao lại không có nhận thấy hắn có ở đây? Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nam nhân trượt từ trên ghế ra xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất luống cuống tay chân lôi kéo quần áo. Thấy nam nhân kia có chút bối rối, Tần Tường khinh thường nói, hiện tại mới có phản ứng có phải đã quá muộn không? Vừa rồi ta thưởng thức thật lâu, tuy rằng không phải rất hăng hái, nhưng cũng không tệ, ngươi, đúng rồi, ngươi sao không nhìn xem ta tặng cho ngươi cái gì? Ta đoán, ngươi sẽ rất thích, muốn nhìn xem hay không? Không cần, đừng cự tuyệt nhanh như vậy. Nhìn rồi nói sau, Tần Tường kéo nam nhân trên mặt đất, đưa đến ghế ra, dùng chân khóa chặn lại. Sau đó mở hộp, trong hộp là dụng cụ tình dục, cách chương.